Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, đột phá ngự kiếm trung kỳ. Tuy nhiên nhìn như thiên cấp tông không thể tự giết lẫn nhau, nhưng quy củ chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, đối với cường giả không hề chứng dùng. Chỉ cần có thực lực cường đại mới có thể bảo chứng ở cái thế giới này không bị khi dễ, được người tôn kính. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần đen lại. Lâm Long chú ý song kiếm thật lâu thời gian, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, dứt khoát trực tiếp tu luyện. Có Đạo Châu trợ giúp, Lâm Long hiện tại đột phá rất dễ dàng. Tại tăng thêm tại đây pháp lực sung túc, nháy mắt thời gian tựu là nửa tháng. Lâm Long tại nửa tháng này chung một mực lĩnh ngộ thiên đạo. Hiện tại cảnh giới của hắn đã đạt tới ngự kiếm trung kỳ. Chỉ cần hấp thu đủ đầy đủ pháp lực, có thể đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Đã đến ngự kiếm kỳ mới tính toán chính thức bước vào con đường tu luyện, mới có thể ngự kiếm phi hành. Lại là nửa tháng đi qua, Lâm Long cũng thuận lợi đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Bởi vì song kiếm còn quấn quanh cùng một chỗ, Lâm Long cũng không có vội vã luyện tập ngự kiếm. Ngự kiếm kỳ thật nói đơn giản cũng rất đơn giản, hoàn toàn bởi vì trong cơ thể pháp lực sung túc, sau đó điều khiển bảo kiếm phi hành. Tại siêu thần sư thời điểm pháp lực chưa đủ, không cách nào đạt tới lại để cho kiếm mang theo một người bay lên tình trạng ngự kiếm sơ kỳ, khó khăn lắm có thể cho kiếm mang người phi hành, nhưng khoảng cách không phải rất xa, độ cao cũng không cao, hơn nữa là lần đầu tiên phi hành, trong nội tâm khẩn trương. Tại tăng thêm điều khiển phi kiếm muốn kỹ thuật, tự cùng học xe đạp đồng dạng, đã có xe, đương nhiên muốn học, bất quá học thời điểm vô luận là ai, đều đấu vật. Luyện tập phi kiếm dẫn người cũng không ngoại lệ, nhưng phi kiếm đấu vật tự là trực tiếp theo trên phi kiếm đến rơi xuống. Nếu phi cao, đến rơi xuống tự là phấn thân toái cốt. Một tháng thời gian, Lâm Long một mực tại tu luyện. Tính toán thời gian, Trịnh Bưu cũng có thể đi vô tận đại hải rồi. Mình cũng là ngự kiếm trung kỳ rồi. Không biết tông chủ có thể hay không lại để cho mình cũng đi vô tận đại hải. Thừa dịp hiện tại không cách nào luyện tập ngự kiếm, Lâm Long trong phòng quen thuộc hạng ngự kiếm trung kỳ thực lực, phát hiện các phương diện, đặc biệt là pháp lực, tăng lên rất nhiều, chỉ có thân thể, còn lúc trước như vậy, không có một điểm biến hóa. Đã đến Lâm Long loại này thân thể, còn muốn đột phá tuyệt không phải việc khó. Nếu đột phá, cái kia chính là bay vọt về chất. Sau đó Lâm Long sửa sang lại hạ y phục, trực tiếp đi ra sân nhỏ, hướng nội môn đệ tử khu vực đi đến. Hắn biết nói, nếu đột phá đến ngự kiếm kỳ, muốn đi nội môn đệ tử quản sự ở đâu đưa tin. Nhận lấy thân phận của nội môn đệ tử bài cùng y phục, sau đó một lần nữa an bài chỗ ở. Mỗi tháng phúc lợi tăng lên. Nội môn đệ tử tại diễn võ trường bên phải, tọa lạc tại một cái ngọn núi lên. Ngọn núi rất lớn, tên là Tọa Vong Phong. Tọa Vong Phong cả ngày giấu ở trong mây mù, pháp lực cực kỳ nồng đậm. Cùng ngoại môn so sánh với, Tọa Vong Phong tựu là thiên đường. Vậy cũng là nội môn đệ tử phúc lợi a. Đi vào diễn võ trường, Lâm Long nhìn xuống, bay thẳng đến Tọa Vong Phong kích bắn đi. Hiện tại hắn vẫn không thể phi, chỉ có thể dựa vào hai chân. Bất quá tốc độ kia, tựa như mị ảnh, chợt lóe qua, đi vào Tọa Vong Phong xuống. Lâm Long có chút mộng bức, ngọn núi dị thường dốc đứng, căn bản không phải dựa vào hai chân có thể đi lên. Trách không được muốn ngự kiếm kỳ mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Không có ngự kiếm kỳ kết nối với xuống núi phong đều khó khăn. Bất quá cái này khó không được Lâm Long. Lúc này hắn giật ra cuống họng hét lớn một tiếng. Phía trên có ai không? Ta là tới ngoại môn đến nội môn nhận lấy thân phận bài. Ta đã đột phá đến ngự kiếm kỳ. Vừa dứt lời, trên núi trực tiếp bay xuống một tên thiếu niên. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, lập tức mở miệng nói: "Ngự kiếm trung kỳ, ngươi thật sự là ngoại môn đệ tử?" "Đúng vậy, xem trên người của ta mặc quần áo chẳng phải sẽ biết rồi. Ta một mực tại ngoại môn tu luyện, đột phá đến ngự kiếm trung kỳ mới xuất quan. Vị sư huynh này, kính xin ngươi dẫn ta đi lên đưa tin." "Không dám không dám, ngài mới được là sư huynh, ta chỉ là một gã ngự kiếm sơ kỳ đệ tử." Gã thiếu niên này thập phần khiêm tốn. "Hay nói giỡn, Lâm Long là ngự kiếm trung kỳ, hắn chỉ là ngự kiếm sơ kỳ. Có phúc đức năng lực gì lại để cho Lâm Long gọi hắn sư huynh?" Bất quá một tiếng này sư huynh gọi thiếu niên trong nội tâm thập phần thoải mái. Không khỏi nhìn xem Lâm Long nói: "Sư huynh, ngài hiện tại có lẽ đi tìm các ngươi ngoại môn đệ tử quản sự. Hắn hội tìm chúng ta nội môn đệ tử quản sự. Đến lúc đó hội tiến hành giao tiếp, nội môn đệ tử quản sự hội mang ngươi tới nội môn. Cho dù ta hiện tại mang ngài đi lên, hay là muốn ngài đi tìm ngoại môn quản sự. Huống chi ta cũng mới luyện tập ngự kiếm, kỹ thuật không thật là tốt. Ta sợ đến lúc đó hai người chúng ta đều theo trên thân kiếm té xuống." "A hát, như vậy a, đa tạ." Nói xong, Lâm Long trực tiếp ly khai Tọa Vong Phong, lại nhớ tới ngoại môn đệ tử khu vực, tìm được quản sự. Quản sự gặp Lâm Long đột phá đến ngự kiếm trung kỳ, vốn là cực độ khiếp sợ, sau đó lại vội vàng cho Lâm Long an bài tấn chức nội môn đệ tử sự tình. Thằng này hiện tại cũng là ngự kiếm kỳ, hắn cùng với Lâm Long cùng đi nội môn, ngoại môn đệ tử quản sự muốn khác tuyển một người. Những sự tình này cũng không phải Lâm Long quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm như thế nào tấn chức nội môn. "Lâm huynh đệ, ta đã thông chi nội môn đệ tử quản sự rồi, qua trong chốc lát chúng ta tựu là nội môn đệ tử rồi. Về sau kính xin sư huynh nhiều hơn chiếu cố." Lâm Long là ngự kiếm trung kỳ, hắn chỉ là ngự kiếm sơ kỳ. Gọi Lâm Long sư huynh về tình về lý, Lâm Long cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một gã ngự kiếm đỉnh phong trung niên nam nhân bay tới. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Long cùng quản sự một mắt, đang nhìn đến Lâm Long thời điểm đồng tử co rụt lại. Ngự kiếm trung kỳ, đây chính là trăm ngàn năm qua lần đầu. Trước khi tiếp đãi đều là ngự kiếm sơ kỳ. Thằng này như thế nào ngự kiếm trung kỳ mới tìm quản sự lại để cho chính mình tới đón hắn. Hắn có thể không tin Lâm Long tại ngắn ngủn một tháng thời gian theo siêu thần sư đỉnh phong đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Điều này thật sự là quá kinh thế hãi tục. Chỉ có quản sự biết nói. Lâm Long một tháng liền từ siêu thần sư đỉnh phong đột phá đến ngự kiếm trung kỳ. Hắn hoài nghi Lâm Long khẳng định tìm hiểu hạt châu bí mật. Bằng không thì làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không hâm mộ. Cái này hạt châu cùng ở bên cạnh hắn trên trăm năm hắn đều không có cách nào tìm hiểu. Người ta cầm lấy đi trực tiếp tìm hiểu rồi. Nói rõ hạt châu cùng hắn vô duyên, cùng Lâm Long hữu duyên. Tại tăng thêm Lâm Long cho hắn muốn tới phá chướng đan. Nếu như không có Lâm Long, hắn hiện tại không có khả năng đột phá đến ngự kiếm sơ kỳ. Tổng hợp các phương diện, quản sự cảm thấy chuyện này không thể nói ra đi, bằng không thì Lâm Long sẽ có đại phiền toái, đến lúc đó không chừng phiền toái còn có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Dù sao hạt châu là hắn, ai biết hắn còn có hay không viên thứ hai. Nếu đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm ồn ào lấy lại để cho Lâm Long trả. Bằng không thì tựu nói ra. Trên thực tế quản sự đa tưởng rồi. Hạt châu cũng không có trợ giúp Lâm Long đột phá. Nhưng mặc cho ai đều sẽ nghĩ tới là Lâm Long tìm hiểu hạt châu bí mật. Bằng không thì làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Đây cũng là quản sự lại để cho Lâm Long nhiều hơn chiếu cố nguyên nhân của hắn. Hắn như thế nào ngự kiếm trung kỳ mới cho ta biết. Nội môn đệ tử quản sự nhìn xem ngoại môn đệ tử quản sự nói ra. Cái này, lúc trước hắn một mực tại tu luyện, ta cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Hôm nay hắn mới xuất quan, ai biết lại là ngự kiếm trung kỳ rồi. Sau đó ta không phải lập tức thông chi ngài sao? Còn có ta cũng đột phá đến ngự kiếm kỳ rồi. Ta đã cùng tông phái nói, tông phái hội một lần nữa an bài một cái ngoại môn đệ tử quản sự, để cho ta an tâm đi nội môn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.